Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 585 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Tập này được mang tên là Mạt Phật. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Nội dung chính của tập trước chủ yếu là quỷ lệ và thú thần thôi. Thì thú thần tập hôm qua đã phát động cái Bát Hung Huyền Hỏa trận pháp với cái lực lượng mạnh nhất rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Tại thời khắc đó, trong vùng tối tăm thâm thẳm vang lên một tiếng gầm cuồng nộ, tựa như tràng cười dài vang tới chín tầng trời. Thứ lực lượng thần bí cổ xưa này cuối cùng đã hoàn toàn thức tỉnh. Thạch thất rộng rãi là như vậy cũng hoàn toàn bị hỏa quang bao phủ. Mọi âm ám, tối tăm lúc trước đều bị quét sạch. Làn hỏa quang chói chang này vượt xa những thứ ánh sáng khác trên thế gian này, thậm chí khiến cho người ta có cảm giác nếu liệt nhật có đụng xuống chốn này, chỉ e rằng nóng đến thế là cùng. Uy thế kinh hoàng của xích diễm ma thú, nếu mà đem so với hỏa cảnh này, chỉ như một đốm lửa nhỏ nhoi mà thôi. Tại nơi nóng nhất của luồng hỏa diễm, không ngờ vẫn tồn tại một loài vật đang cấp tốc chuyển động. Ánh mắt loang loáng hướng về những vòng sáng yêu dị, nơi Bát Hung thần tượng. Dưới tác dụng của thần bí chú văn, thần thú đã dung nhập với hỏa diễm, nhanh chóng hóa thành nhiệt lực. Hỏa diễm không ngừng khuếch trương rồi thu hẹp lại, phản phất như đang ấp ủ, dung dưỡng một sinh vật đáng sợ nào đó. Ôn độ theo nó mà liên tục thăng trầm. Những thứ thần bí cổ xưa tại nơi này, mỗi điểm đều ngưng tụ lực lượng đã mất từ hàng ngàn hàng vạn năm, nay đang tái hiện lại trên thế gian này. Lục Tuyết Kỳ cùng Quỷ Lệ bị luồng nhiệt diễm cường đại đẩy ra sát vách đá. Hỏa diễm phản phất như đang nung chảy thân ốc, vắt khô quắt từng giọt nước trên thân thể hai người. Không có một giọt nào, bởi vì mồ hôi đã sớm hóa thành khí bay mất. Ở giữa ánh lửa rừng rực, khuôn mặt của hai người chói lối sắc hồng. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên có cảm giác mơ hồ, nhìn sang Quỷ Lệ ở bên cạnh, thấy nam tử này không biết từ lúc nào đang nắm chặt lấy bàn tay của nàng. Nàng không hề kinh ngạc chút nào, dù đang phải tuyệt vọng, đối mặt với một lực lượng thần bí trong biển lửa. Trong bàn tay của hắn, từ những ngón tay truyền lại cho nàng một cảm giác ấm áp. Cảm giác này sao quen thuộc, 10 năm trước, nàng cũng đã từng trải qua cảm giác như thế rồi. Trong bóng tối hắc ám, một bàn tay nắm lấy bàn tay của nàng. Quỷ Lệ di động thân ảnh, rời khỏi vách đá đứng chắn phía trước mặt Lục Tuyết Kỳ. Theo đà vung tay của hắn, một đạo thanh sắc quang mang lượt lạc ở giữa, ẩn ướt một quần sáng màu vàng lóe lên, luân chuyển không ngừng, hình thành một cái màn quang bích phía trước thân hình của hắn. Tức thì hơi nóng khốc liệt giảm dần, lưng Quỷ Lệ rung lên nhẹ nhẹ, liền đó hắn âm thầm hít vào một hơi dài. Đột nhiên từ giữa lòng bàn tay, vốn giữ cho hắn đứng vững được, một vầng sáng màu lam nhợt nhạt trỗi dậy. Luồng quang mang lam sắc này liền xung đột với thanh sắc quang mang, không tương hợp lực, nhưng mà chỉ thoáng sau, hai đạo quang mang đã dung hòa nhất thể, kết thành một cái bức tường ánh sáng cường đại chống lại sức nóng khủng khiếp của hỏa diễm. Bờ vai người nam tử ấy, tấm lưng người nam tử ấy đang yên lặng đứng trước mặt nàng. Dưới ánh hỏa quang rập trời, Lục Tú Kỳ nắm chặt tay lại, trên khóe miệng hé nở nụ cười nhợt nhạt. Đột nhiên, Trường Thiên chú văn đình chỉ. Trong khoảnh khắc, mọi vật đều ngừng lại. Hỏa diễm đầy trời, thân ảnh Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ vốn đang toàn lực kháng cự hỏa nhiệt cũng đông cứng lại. Chỉ có Bát Hung thần tượng vẫn luân chuyển không ngừng giữa không trung. Từ nơi nóng bỏng nhất, hỏa diễm từ từ lan rộng, thoáng chốc một khe hở đủ cho một người lọt vào biến thành một cái động lớn. Trong biển lửa chói lọi, ở chỗ khe hở đó tối tăm vô cùng. Liền sau đó, từ nơi tăm tối đó, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra thế giới bên ngoài. Một cổ hung lệ khiến cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng tràn tới, chớp mắt đã tác động đến cảm giác những người trong thạch thất. Khoảnh khắc, giống như cây non bị cuồng phong giật đổ, toàn bộ hỏa diễm bộc phát quang mang nóng đến cùng cực. Từ nơi sâu thẳm của hỏa diễm ngầm lên một tràng âm thanh cuồng hoang, không ngưng không nghỉ vang đến trời xanh. Âm thanh mang lại khiếp sợ, mang lại cảm giác tuyệt vọng, từ một thế giới khác, linh vực thần minh cổ xưa giáng lâm. Một cái đầu cự đại từ từ xuất lộ, đôi mắt giống như liệt nhật chói chang khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. mỗi tấc mỗi nơi đều ngập ngụa hỏa diễm. Chiếc đầu to lớn này chiếm cứ hết không gian thạch thất, Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ ngây người, không tưởng được rằng trên thế gian này lại tồn tại một sinh vật to lớn đến như vậy, lớn đến mức không thể đề kháng. Theo bản năng, hai người liên thủ dùng pháp bảo đề kháng luồng hỏa diễm đang dữ dội lớn tới. Chỉ là trước uy thế ngạt thở này, vận mệnh của họ dường như đã được tuyên cáo. Bát Hoàng Hỏa Long, hung thú đáng sợ trong truyền thuyết của Nam Cương Vu tộc, có thể hủy diệt thế gian vạn vật, là linh vực mà Bát Hung Huyền Hỏa Pháp Trận triệu hoán vào lúc tối hậu, sau ngàn vạn năm dài đã hiện thân một cách oanh liệt giữa thế gian này. Chiếc đầu cự đại từ từ chuyển động trong vùng hỏa diễm, tịnh không có cử động hủy diệt nào, ngọn lửa dữ dội bao quanh nó, từ cái sừng to lớn đến răng nanh trong miệng lóe lên một sắc đỏ mềm trông như pha lê thần bí nóng nảy. Nghe từ hơi thở đầu tiên, hỏa lung đã khiến cho thạch thất chấn động kịch liệt. Đối với sinh vật cường đại như nó thì thạch thất này bất quá chỉ là một nơi nhỏ hẹp, thậm chí thân mình nó cũng đã thò ra ngoài. Phía sau đầu hỏa lung, vòng sáng Bát Hung thần tượng tạo thành đang chuyển động, thoạt ẩn thoạt hiện giữa nhãn thần hỏa lung. Vòng sáng cự đại đó tựa hồ đang rung lên nhẹ nhẹ. Có phải hỏa lung chính là lực lượng khiến cho người ta tuyệt vọng không? Hay ai đó đang gửi hồn vào những hồi ức xa xưa? Không ai biết cả. Không tưởng được trong khoảnh khắc đó nó mới thực sự thức tỉnh. Từ hai hốc mắt long lanh đỏ ói của hỏa lông, liệt diễm từ từ thăng cao. Một lát sau, chiếc đầu đáng sợ đó nhìn sang bức tường bên phải thạch thất, hai nhân ảnh đang tựa vào đó toàn lực chống lại hỏa diễm. Chớp mắt, một luồng âm thanh chói lọi tưởng xé nát thiên địa vang lên. Tiếng trống của Bát Hoàng Hỏa Long ầm ầm vang dội lại từ nơi rất xa, hỏa diễm lại bao trùm khắp nơi làm tăng thêm phần khủng bố. Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ đứng đối mặt với nhau. Xung quanh là lửa lớn giận dữ cứ trực phun trào, tuy vẫn còn cách mặt đất khoảng một bước chân, nhưng mà chảo lửa đã hóa thành dòng dung nham địa ngục, từ vô số các khe nứt nham thạch đỏ rực đang rào rào bắn lên pháo hoa, tàn dư rơi xuống nền đất đen vẫn còn phát ra những tiếng xì xì không ngớt. Hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên không trung, trong khoảnh khắc tiến thẳng về phía trước. Không khí trở nên ngột ngạt, chừng như là không thể thở được nữa. Ánh lửa hồng hắt thẳng vào gương mặt đỏ bừng của Quỷ Lệ, rõ những đường gân màu xanh nổi hằn. Mắt của hắn hướng thẳng vào ngọn lửa, miệng hét to một tiếng. Vệ hồn ma bỗng ly khai khỏi tay của hắn, bay phiêu phiêu ngay trước mặt. Cùng lúc ấy, hai tay của Quỷ Lệ kết thành hình Phật gia pháp ấn, nhưng mà giữa lòng bàn tay lại phát khởi thiên âm tự Phật môn chân pháp, tạo ra ánh sáng sắc vàng trang nghiêm tôn kính, đôi lúc thoáng lẫn những tia hồng quang quỷ dị. Dưới pháp lực của hắn, vệ hồn được dựng thẳng lên mạnh mẽ giữa hư không. Đầu gắn phải huyết châu cứ chuyển động theo pháp ứng trong tay Quỷ Lệ, nơi không ngừng phát ra những chân ngôn Phật môn ánh vàng. Phệ hồn trước mặt bị cuốn quay những cái từ ngữ vàng ống ấy, không gian chung quanh nó cứ lưu chuyển từ từ kết thành một hình thái cực đồ. Ở giữa thái cực đồ án này bất ngờ lại không phát ra thanh quang chân chính của đạo gia chân pháp Thanh Vân Môn, mà lại hỗn tạp với những biểu tượng kỳ dị của ma giáo dị thuật. Trên thế gian này có biết bao loại chân pháp tu hành, nhưng đây là lần đầu tiên một cá nhân có được bản lĩnh tinh thông cùng lúc khởi phát các loại chân pháp như vậy. Dưới ánh dư quang của thiên gia thần kiếm, Lục Tuyết Kỳ đứng sau lưng Quỷ Lệ trầm mặc, ngưng thần tập trung toàn lực chuẩn bị đối phó. Trên gương mặt nàng lộ ra vẻ khủng bố cùng cực, thiên gia thần kiếm cầm sau lưng cứ tỏa sáng lam sắc dịu dịu. Nàng vẫn đẹp rạng rỡ, thanh thoát giữa chung quanh đang điên cuồng nghiêng ngả. Chỉ một khắc sau, nhiệt hỏa mãnh liệt vô bì ào đến. Ngay tức khắc, phản phất cả thế gian như điều hóa cả thành lửa, thân thể cứ như trong lò lửa hồng, như đang chịu đựng cực hình đau đớn nơi luyện ngục. Lửa đỏ khung cùng đang cười cuồng loạn bên tai, từ mọi hướng đang vươn muôn bàn tay tới quanh mình, thân xác ắt sẽ bị thiêu thành tro bụi. Toàn thân chiến đấu, bỗng nhiên giữa những luồng sóng lửa cuồn cuộn gào thét đó, những tia sáng kỳ dị sau một thời gian bị áp đảo vẫn ngoan cường tỏa sáng trở lại. Là phệ hùng, kim, thanh, hồng, ba màu sắc quang mang đồng thời phát ra từ thanh phệ hùng, ngưng kết thành bức tường trắng vô hình ngăn biển lửa điên cuồng kia bảo vệ chủ nhân. Đây dường như là kỳ tích, Bát Hoang Hỏa có sức mạnh hủy diệt toàn bộ cả thế gian bỗng bị Quỷ Lệ đẩy lui, thậm chí ngay cả con khỉ Tiểu Hôi trên vai Quỷ Lệ cũng nằm phục xuống, chớp ba con mắt đỏ ngầu đang long lên, hung hãn hướng về hỏa long gầm gừ giận dữ. Chỉ có tình hình của Quỷ Lệ là chẳng thấy khá hơn, cứ mỗi khi được ngọn lửa phản chiếu thì mặt của hắn còn ánh được chút sắc hồng, sau đó thì chuyển sang tái nhợt. Lục Thúy Kỳ đứng sau lưng đã cảm nhận được toàn thân Quỷ Lệ đang rung lên nhẹ nhẹ, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Vừa chạm vào thân Quỷ Lệ, nàng đã sửng sốt. Toàn thân Quỷ Lệ nóng như lửa, dù Lục Thúy Kỳ tâm tu hành thâm hậu như vậy, nhưng cũng không thể kìm được nỗi xót xa, nghẹn ngào không thốt nên lời. Kinh động hơn, lúc Lục Thúy Kỳ hai tay đỡ lấy Quỷ Lệ đã cảm thấy ngay rằng, dù hắn thân vẫn duy trì pháp ấn, nhưng mà song thủ đã rung lên, không tự chủ được nữa. Uy lực của phản kích này quả thực là đáng sợ, nhưng đòn tấn công này cũng không phải là không có tác dụng. Bát Hoang Hỏa Long cự thú trước mặt, thân như ngọn núi lửa, rừng rực, bỗng một lần nữa không phát động công kích, quay đầu nhìn hai sinh linh nhỏ bé này. Trong mắt phản chiếu chỉ toàn là lửa đỏ. Bỗng tiếng ngân trông như tiếng phượng vang lên, lam quang khởi phát, thanh thiên gia vọt ra khỏi tay của Lục Thúy Kỳ, phản chiếu bóng nàng đang bay lướt lên phía trước Quỷ Lệ. Hít thật sâu, cương quyết đối mặt với nỗi khủng khiếp phía trước. Bóng đen ảo đến, cũng đang nhảy múa quay cuồng trong gió. Những dải áo phất phơ bay trong làn khí nóng, rơi rơi trên mặt Quỷ Lệ. Ngay cả trong hoàn cảnh khốn khó này, hắn vẫn cảm nhận được mùi u hương thân thuộc, đã từ lâu thâm nhập tận trong tim. Trong giờ khắc tuyệt vọng nhất, vẫn còn có người ở bên cạnh. Ngay cả lúc đến bước đường cùng, vẫn có những người không bỏ ta mà đi sau. Thời gian như phản phất trôi qua trong mắt của hắn, che khuất cả màn hỏa diệm hùng hậu phía trước. Mắt như thấy lại thời niên thiếu ngày trước. Hồi ức ở Thâm Uyên bỗng quay về, phản phất cứ như mới diễn ra trong ngày hôm qua vậy. Quay về rõ rệt sau bao nhiêu thăng trầm cùng tuế nguyệt. Nguyên lai thân ảnh đó thực ra không một chút thay đổi nào. Chẳng phải con người luôn thay đổi sao? Có ai tránh được điều này sao? Phía sau Bát Hoàng Hỏa Long, Bát Hung Thần Tượng bỗng chuyển động, đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Giữa các luồng sáng thoát ẩn thoát hiện, các ấn tích quỷ dị chớp tắt không ngừng. Bát Hoàng Hỏa Long bỗng nhiên đứng chững lại, cuồng nộ dữ dội như bị thôi thúc mạnh mẽ. Bực hống lên một lần nữa. Tiếng hống của Hỏa Long tương tự như tiếng tung hô vạn tuế, đón chào đại đế xuất hiện, cứ vang vọng dồn dập ùa đến. Mỗi đất đá trên mặt đất bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, rồi rã tan, hóa cả thành nham thạch. Trong thời khắc ấy, phía dưới của Quỷ Lệ và Tuyết Kỳ đã hình thành biển nham thạch nóng bỏng. Âm vang từ tiếng hống dài của Hỏa Long, biển nham thạch không biết bắt nguồn từ nơi đâu như được tiếp thêm nguồn sức mạnh, bắt đầu tập trung trôi nhanh về một hướng. Dung nham cuồn cuộn dâng lên càng lúc càng nhanh, nhiệt khí bốc lên cao, làm cho cả thạch thất lúc này biến thành một địa ngục dung nham thực sự. Thoáng chốc, giữa biển dung nham ấy bỗng nứt ra, tạo thành cái hố sâu hung hút, phá hủy hết mọi thứ bên trong dung nham cháy đỏ rực, giống như một vũ điệu điên cuồng lên đến thời khắc cao trào. Vực thẳm nứt càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu, dòng nước điên cuồng cứ khoét ầm ầm. Trong lòng vực sâu đó từ từ phát ra những tia sét sáng ngời, thanh âm vang vọng đinh tai nhức óc, còn vượt trội hơn cả tiếng gầm rống của Bát Hoàng Hỏa Long vang dội trong không gian. Lúc dòng nham thạch điên cuồng đang cuộn cuộn chảy lên, vực sâu khổng lồ đã bành trướng đến hơn ngàn trượng. Từ sâu thẳm dưới đáy vực bỗng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Giữa thời khắc kinh thiên ấy, từ trong vực thẳm bắn ra một cột lửa lớn, kích thước 10 người ôm không xuể, toàn bộ đều tạo thành từ dung nham, uy lực vô biên. Cột dung nham này xông thẳng về phía Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ, hai sinh linh mỏng manh bé nhỏ không thể so bì, quét sạch tất cả, san thành bình địa. Dường như đây mới chính là sức mạnh vô song thế gian không gì sánh nổi, là sức mạnh của lửa, tinh hoa của lửa. Cục dung nham chưa đến chỗ Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ, nhưng cả hai đã thấy không còn lối thoát. Từ ngay trước thời khắc ấy, họ đang dựa vào gốc vách đá còn sót lại của hang động. Lúc này dưới chấn động điên cuồng, vách đá đã sụp vỡ thành nhiều khối rơi xuống phía sau họ. Những khối đá cứng rắn chẳng hiểu vì sao đã từ từ nứt chảy thành các khối dung nham đỏ bừng. Phía trên hai người chính là con mắt trừng trừng thèm khát của Bát Hoàng Hỏa Long, còn xung quanh là biển lửa hừng hực điên cuồng. Dưới chân là cột dung nham đang phun trào đến với khí thế không gì cự nổi. Trong ánh lửa, trong hơi thở là vật gì đang run rẩy, là vật gì khiến cho tay quyết nắm lấy không buông ra, khẩn thiết giữ chặt bên mình. Lúc ấy bỗng vang lên tiếng ngâm nga như viễn du từ chân trời, mang theo ánh lam quang u ẩn như từ 10 năm, 100 năm, ngàn năm vọng lại, mãi đến hôm nay chỉ vì người yêu mà ngưng vọng mãi. Tiếng gió lửa gào thét, nàng hướng gần đến bên lửa hồng. Bóng bạch y rạng rỡ giữa ánh lửa, mỹ lệ vô song như vị tiên tử, trong bàn tay ôn nhu, kiên định ấy vẫn nắm một vật không rời. Có gì đáng sợ chứ, còn gì có thể làm ta sợ hãi nữa chứ? Thanh kiếm đó, Bóng nàng ấy hướng về phía trước, hiên ngang trước mưa gió, phong tư tuyệt thế. Phía sau nàng vang lên tiếng ngâm trầm của Thiêu Hỏa Cung, chính là Thanh Phệ Hùng hiện nay đang phóng lên đuổi theo Thiên Gia. Thanh quang của nó lấp lánh, song song tỏa theo ánh lam quang của Thiên Gia. Giữa biển lửa tuyệt vọng, hai hình bóng ấy luôn cận kề bên nhau. Thiên Gia thần kiếm khẽ rung lên, ánh kiếm xuyên qua vùng hỏa nhiệt phong vân hỗn độn, đồng hành với thế kiếm là ánh thanh quang cực thịnh của Phệ Hùng, cũng đã phát ra tiếng gào bạc gió. Thanh lam hai ánh hào quang giáng từ giữa biển lửa, hướng thẳng đến cục dung nham đang bành trướng với khí thế không gì đương nổi. Có gì đáng sợ chứ? Còn có gì có thể làm ta sợ hãi nữa đây? Hỏa long giữa không trung không ngừng gầm thét mãnh liệt, thanh âm vang dội cứ ào ào lên không ngừng, lửa cháy khắp tứ phương cùng nhau bốc cao lên, phảng phất cũng đang hòa vào một vũ điệu điên cuồng, cảnh tượng cứ như một cuộc tận thế hoang lạc. Hai hình bóng ấy phảng phất hợp thành nhất thể, thanh lam quang huy cuộn lại rồi như một vệt lưu tinh rơi xuống, đâm thẳng xuống cục dung nham. Đó là luồng ánh sáng rạng rỡ, nở bừng tựa như một chuỗi pháo hoa đỏ rực to lớn. Biển dung nham sôi sùng sục bắn tung tóe lên trời, dường như cục dung nham khổng lồ đã bành trướng đến cực độ, thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh nó. Duy chỉ có cái luồng sóng quang sáng rực đó là không nao núng, hướng thẳng đến trung tâm của cục lửa. Nào ai biết được, những giờ khắc sau đó phản phất như ngưng kết lại, thời gian đã kéo dài đến tận bao lâu. Cục dung nham bỗng từ từ hạ xuống, dòng dung nham cuồn cuộn đang từ từ chậm lại, cơn lốc xoáy khổng lồ bắt đầu giảm lại. Duy chỉ có một cột lửa đáng sợ đó, giống như trong khoảnh khắc bị đứng sững lại giữa biển dung nham. Hai luồng sáng thanh lam cùng nhau mãnh liệt đâm xuyên qua cột dung nham, tạo ra một cái lỗ hổng lớn. Ngay sau đó, một âm thanh trầm sâu phát ra, đùng một tiếng, vô số mảnh vụn ồ ạt bắn ra. Thanh lam quang huy cứ không ngừng bùng lên dữ dội. Chẳng mấy chốc, một tiếng nổ lớn vang lên, cục dung nham khổng lồ từ từ nghiêng ngã đổ ập xuống, rồi nhanh chóng hòa lẫn vào biển lửa dung nham sôi sùng sục bên dưới. Trên không trung lại hiện ra hình ảnh của Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ. Y phục của hai người đầy những vết cháy xém của lửa, thậm chí thân thể cũng đều thụ thương. Sắc mặt mệt mỏi không tài nào diễn tả nổi, trong hơi thở và khóe miệng của Quỷ Lệ vẫn còn đọng mùi vị máu hồng. Nhưng họ vẫn bên nhau, dù thân thể suy yếu, dù biết rõ là tuyệt vọng, pháp bảo Thiên Gia và Phệ Hùng trong tay vẫn phóng ra luồng hào quang sáng chói vô cùng. Tay vẫn nắm chặt tay, cơ thể họ từ từ bay lên. Họ từ từ bay lên giữa khoảng không, rồi dừng lại ngay phía trước mặt của Bát Hoang Hỏa Long. Hai con người bé nhỏ ấy đối mặt với nhau, lặng lẽ đứng hồi lâu. Hai con mắt rực lửa của Bát Hoang Hỏa Long nhìn chăm chú vào đôi nam nữ, trong ngọn lửa đầy vẻ thần bí ấy, thực sự không thể thấu hiểu được trong nội tâm nó đang nghĩ những gì. Thực ra một sinh vật tồn tại hung mạnh như nó cũng chẳng cần để ý đến tình cảm của con người. Ánh sáng của ký hiệu trên Bát Hung thần tượng bí ẩn đó không hiểu vì sao lúc này có vẻ như mờ đi rất nhiều. Phía sau cái đầu to lớn của Hỏa Long, các bát tượng hung thần dường như đã dốc toàn lực. Có lẽ để có được sức mạnh to lớn đó phải trả một cái giá ấy xem ra là quá lớn rồi. Đạo lý này lưu truyền trong vu tộc, từ cổ chí kim có bao nhiêu người hiểu rõ được chứ? Những ký hiệu thần bí trên Bát Hung thần tượng vẫn còn đang nhấp nháy không ngừng từ từ chuyển động. Bát Hoàng Hỏa Long chưa vội tấn công, dường như nó đang chờ đợi điều gì. Quỷ Lệ dù cố che giấu sự đau đớn, nhưng cuối cùng không thể nào kiềm chế nổi, vết máu trên khóe miệng cứ càng lúc càng lớn. Lục Tú Kỳ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn, đỡ hắn dựa vào người nàng. Bên tai bỗng thoáng nghe hơi thở quen thuộc, mang theo những luồng hơi nóng thỉnh thoảng lại lướt qua làn da trắng nhợt nhạt trên gương mặt của nàng. Trong lòng bỗng thật bồn chồn. Đột nhiên sau nàng lại có cảm giác đó, nàng từ từ quay đầu lại nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt của Quỷ Lệ, hắn cũng đang nhìn nàng. Nàng từ từ cúi đầu mỉm cười. Quỷ Lệ chăm chú nhìn nàng hồi lâu, trên khóe miệng còn vương vết máu của hắn, cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Xung quanh Bát Hung thần tượng đột nhiên phát sáng trở lại. Lần này ánh sáng không chỉ là những gương mặt đen ác của bát thần, mà còn hòa quyện cùng với hỏa diễm của thú thần. Lần đầu tiên xuất hiện nhưng đã biến hóa vầng ánh sáng không gì sánh nổi, từ từ bao trùm hết toàn bộ chu vi các thần tượng. Cả vùng sáng bắt đầu chuyển động, đầu tiên tách từ phía sau lưng của Bát Hoang Hỏa Long rồi từ từ hạ xuống. Hỏa diễm bừng bừng di động theo vùng sáng đó, vực khủng khiếp ấy từ từ hạ xuống, tiếp xúc với đỉnh đầu của Bát Hoang Hỏa Long. Rồi đột nhiên Bát Hoang Hỏa Long gầm lên hung hãn. Trong nháy mắt, cả biển lửa dường như bị khuấy động, Cái gì đã làm cho sinh vật to lớn mạnh mẽ ấy đau đớn khổ sở đến như vậy? Hỏa diễm đã bước đi phần hung hãn, nhưng tuyệt đối không cản trở sự hòa nhập của vọng lửa với cái đầu Bát Hoang Hỏa Long. Sau đó biểu tượng thần bí đang nhấp nháy quanh Bát Hung thần tượng dường như đột nhiên giảm mất đi ánh sáng, lại một lần nữa mờ nhạt dần. Bát Hoang Hỏa Long đã ngừng gào thét, phảng phất như đang cúi đầu xuống một cách chậm chạp. Một lát sau, đột nhiên cái đầu to lớn ấy bỗng lại ngẩng lên, nỗi tuyệt vọng ngột ngạt đến ngừng thở lại bắt đầu xuất hiện, vây lấy Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ. Lần này chẳng hiểu sao cảnh tượng tấn công đáng sợ như hai lần trước không tái hiện, mà ngược lại, nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống rất nhiều. Biển dung nham dưới chân mặc dù vẫn nóng hừng hực, nhưng mà dòng chảy đã dừng chậm lại. Trong bể dung nham địa ngục này, dường như phần tinh hoa của nhiệt hỏa đã bị đẩy lui. Bát Hoang Hỏa Long cuối cùng cũng nhìn hai người bọn họ chăm chú. Lần này trong mắt nó dường như đã không còn ngọn lửa hỏa diễm rừng rực huyền bí, mà lại đang tràn ngập bởi những tình cảm phức tạp điên cuồng của con người. Hỏa Long ngẩng đầu lên trời rồi há cái miệng thật lớn, dường như nó đang hít thở thật sâu. Cùng với động tác đó, tất cả các hỏa diễm rực cháy trên không trung dường như mất tia sáng, nhưng vẫn đủ gây áp lực với Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ, càng khiến cho người ta tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả. Từ trong miệng của Bát Hoang Hỏa Long đột nhiên nhá lên một đạo hào quang, không phải là ánh sáng của lửa, mà là một ngọn lửa thuần túy thực sự. Ngọn hỏa diễm đó không chứa bất cứ tạp chất nào, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thứ đáng sợ nhất thế gian này cũng là vật thuần túy nhất. Có lẽ vật có thể hủy diệt được cả đất trời chính là ngọn lửa thuần nhất chi hỏa này. Nó cứ từ từ phun ra. Nó chỉ là một cục lửa mỏng manh hỗn độn, không hề tỏa ra chút nhiệt khí nào thuần chất như ngọc, thẳng hướng về Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ. Thiên gia thần kiếm trong tay Lục Tuyết Kỳ đông đưa nhẹ nhẹ, Phệ Hùng cũng đã từ từ quay về tay Quỷ Lệ. Ánh thanh sắc, lam sắc của hai lợi khí đang dần dần giảm đi. Sức người dù mạnh mẽ đến đâu cũng vô phương kháng cự hỏa lực thiên nhiên. Ngọn hỏa diễm cứ tiến dần đến, từng chút một. Lục Tuyết Kỳ cứ cúi đầu yên lặng, không còn thấy những chuyện đang xảy ra trước mắt nữa. Lúc này trong mắt của nàng chỉ có hình ảnh của một người. Nhìn thật sâu, khóe miệng nàng thấp thoáng nét cười hạnh phúc, nhưng ngại ngùng không dám biểu lộ ngay. Cứ rạng rỡ dần lên xuất phát từ tình cảm chôn sâu suốt triệu triệu năm trong tâm hồn. Hỏa diễm đang tiến đến rất gần. Cánh tay này, cơ thể này còn duy trì được bao lâu nữa đây? Trong suy nghĩ ảm đạm của hắn, phải chăng cái chết cũng là như thế này? Chỉ là tâm nguyện cả đời cuối cùng vẫn vô phương thực hiện sao? Hắn bỗng cười khổ, chưởng pháp hóa nhu nhuyễn ôn hòa. Đột nhiên vầng sáng quanh hỏa diễm rung động, cứ như có một vệt sao băng vừa quét qua, lưu lại một điểm hỏa quang. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy bay xẹt qua đầu chàng. Lục Tuyết Kỳ lập tức cảm thấy được Quỷ Lệ đang lâm vào hiểm cảnh, bất giác nắm lấy tay Quỷ Lệ. Ngay lúc đó ngọn lửa cháy ập đến cận kề, những muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người. Chết hay sống? Quỷ Lệ lúc ấy bất ngờ chỉ kịp cất tiếng kêu thất thanh. Cùng lúc đó hắn bị kéo mạnh thoát ra về phía sau. Thì ra là Lục Tuyết Kỳ không hề có ý thoát thân một mình, mà cương quyết nắm chặt lấy tay Quỷ Lệ kéo hắn đi cùng. Bỗng bất ngờ trong lòng bàn tay Quỷ Lệ chớp lên ánh lửa. Vùng phía ngoài là ánh ngọc đổi màu liên tục phát ra từ khối ngọc bài. Trung tâm là hình hỏa diễm đồ án. Bảo vật đang phát sáng ấy đích thực là huyền hỏa giám. Một khắc sau, từ trong lửa đỏ bắn lên cao huyền hỏa giám. Từ xa Bát Hung thần tượng bỗng nhiên rung lên. Bát Hoang Hỏa Long khổng lồ đang tung hoành bỗng như bị một sức mạnh khủng bố nào đó cản lại. Theo sau đó, dường như có một âm thanh từ u minh vọng đến, tiếng ngâm nga êm dịu vang vọng gần xa, hình như của Linh Lung nương tử ngàn vạn năm trước. Huyền hỏa giám cứ sáng rực lên, chính giữa hỏa diễm đồ án ấy, tinh hoa hỏa diễm dường như tái sinh một lần nữa. Phía dưới ngọn lửa phản phất ẩn tàng một sức sống rất mãnh liệt, hấp thụ tất cả những tinh hoa thuần chất của hỏa diễm trên thế gian. Bỗng Quỷ Lệ bật thốt ra một tiếng a, huyền hỏa giám trong tay phát sáng bùng lên, làm cho hắn không cách nào giữ lại được. Huyền hỏa giám rời khỏi tay hắn lại không rơi xuống, ngược lại từ từ bay lên không, ngừng lại ngay trước tầm nhìn của Bát Hoang Hỏa Long, từ từ tỏa sáng lấp lánh. Huyền hỏa giám từ từ phát luồng nhiệt khí nóng hổi, mang theo làn khói trắng huyền hoặc như muốn nung nấu không khí xung quanh, rồi ngưng tụ lại quanh huyền hỏa giám, như có một sức mạnh vô hình nào đó. Làn khói tán ra không gian xung quanh, trong làn sương mù hư ảo ấy từ từ ngưng kết lại, thành hình ảnh một nữ tử mỹ lệ. Đó là một nữ tử mặc y phục cổ phác, tay cầm pháp trượng, dung mạo giống y như thạch tượng linh lung vu nữ đặt trước trấn ma cổ động. Là linh lung. Phảng phất như có một tiếng kêu là tuyệt vọng, não nề đến tận tâm can vang lên. Bác Hoàng Hỏa Long thần sắc lại vô cùng thống khổ. Sau đó vòng hỏa diễm trên đầu Bác Hoàng Hỏa Long từ từ nổi lên. Ánh lửa cũng tan biến dần đi, hiện rõ chân thân của thú thần. Toàn thân thú thần lúc này khô héo như một cây đèn đã cạn dầu. Đơn giản chỉ còn mỗi đôi mắt nóng bỏng đó, tuy trải qua ngàn vạn năm, vẫn chưa từng biến đổi. Y giống như đã quên hết mọi thứ trên thế gian này, trong mắt chỉ tồn tại mỗi hình ảnh nữ tử trong sương mù ấy. Y nhìn về phía hư ảo, rồi phút chốc băng mình vào đó. Trong ánh mắt ngời lên niềm mãn nguyện không gì sánh nổi. Huyền Hỏa Giám cứ âm thầm chuyển động, hình bóng linh lung phảng phất như mỉm cười, mở rộng vòng tay hướng đến ôm lấy y. Họ cứ nhìn nhau tha thiết, cứ muốn ôm chặt lấy nhau. Phía sau thú thần dội vang lên tiếng gầm rống kinh thiên động địa. Hỏa Long bị mất đi vật khắc chế, trong mắt nó như thấy kẻ thù. Bản năng của Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ đều biến sắc, nhưng mà thú thần dường như đã quên hết mọi chuyện xung quanh. Hoặc giả là ý biết, nhưng quan tâm để làm gì chứ? Y lao mình vào trong làn sương mù, ảo ảnh ấy dường như thực sự đang ôm lấy y. Linh lung, linh lung. Y thì thầm, hai mắt khép lại, thật thỏa mãn cứ như đứa trẻ. Linh lung cũng mỉm cười, đưa tay vuốt đầu y thật dịu dàng. Hỏa Long cứ rống không ngừng, nhưng hỏa diễm vẫn tiếp tục thôn tính mọi thứ, không hề nhục chí. Hai bóng hình ấy cùng nhau chìm vào trong biển lửa, từ từ biến mất, nhưng không lộ ra chút vẻ đau đớn nào, ngược lại tỏ ra vẻ rất hạnh phúc. Trong ánh lửa, Huyền Hỏa Giám đột nhiên nhấp nháy, từ trên không trung rơi xuống tay Quỷ Lệ. Quỷ Lệ trong lúc xúc động cũng bất giác đưa tay ra đón lấy. Đúng lúc ấy, Bác Hoàng Hỏa Long mạnh mẽ đột nhiên như mất hết cả sức kháng cự, cơ thể khổng lồ của nó từ từ rạn nứt co rút lại. Bác Hoàng Hỏa Long lại gầm lên giận dữ, không cam tâm khuất phục, nhưng cơ thể dài ngoằn của nó cũng vô phương kháng cự lại việc cái đầu to lớn đang bị một sức mạnh huyền bí nuốt chửng. Trong giờ phút này, nó ngẩng đầu phun lên trời ngọn lửa cuối cùng chất chứa hận thù trong lòng. Động đất. Trong lúc ấy, tất cả các dung nham như cùng loạt sôi sục bùng nổ, vách đá sụp đổ hoàn toàn, vô vàn các đá vụn vỡ rào rào ập xuống. Đồng thời vô số những dòng dung nham cuồn cuộn nhiệt chuyển bắn ra muôn hướng. Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ chứng kiến cảnh tượng tận thế ấy mà vô phương tìm ra sinh lộ. Ngay lúc này, Huyền Hỏa Giám trên cao đột ngột phát ra luồng sáng ôn hòa, bao trùm lấy hai người bọn họ vào giữa, rồi nhanh chóng cuốn bay vút lên trời. Bên dưới hai người, mọi vật đều đã hóa thành hỏa diễm. Dọc ngang chu vi quanh Thập Vạn Đại Sơn là vô số những dãy núi cao ngất trời. Trong thời khắc đó đều cùng nghe vang dội tiếng gầm rú điên cuồng. Hắc sơn sừng sững suốt ngàn vạn năm bỗng ngập chìm trong bể dung nham cuồng nộ. Các hang động lần lượt sụp đổ, phóng lên không trung những tàn lửa cháy bỗng phía chân trời. Trước cửa sừng ma cổ động, Hắc Mộc ngạc nhiên không hiểu gì. Hùng linh Hắc Hổ thì lại cười lớn một cách điên cuồng. Đến rồi, đã đến rồi, cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi. Hắc Mộc trợn mắt thét lên. Đại ca, người điên rồi sao? Hắc Hổ đang cười điên cuồng đột nhiên ngừng lại. Thân hình hai người đồng thời lắc lư. Thoáng sau đó, trước mắt họ, thạch tượng linh lung vu nữ bảo vệ trấn ma cổ động ngàn vạn năm đột nhiên vỡ tan thành ngàn mảnh vụn, chỉ trong chốc lát bị cơn gió nóng thổi đến cuốn đi mất. Hắc Hổ ngửa mặt nhìn trời, tiếp tục cười như điên cuồng. Đừng đừng, đừng đừng, đợi tôi đến đây. Dưới chân y, hơi thở Hắc Mộc ẩn nấp sau mảnh vải đen cứ dồn dập, đột nhiên gã nói lớn. Không, ta không thể chịu như thế này, ta vẫn còn việc chưa hoàn thành. Đột nhiên thân hình của gã chuyển động như một tia chớp bay vụt đi, thoát khỏi nơi đang bị lửa hủy diệt này. Hắc Hổ dường như chẳng để ý gì đến việc Hắc Mộc ly khai. Y ngẩng đầu lên trời cười cuồng loạn, thân thể khổng lồ của y cứ an nhiên trấn giữ chốn sừng ma cổ động. Hình bóng của y chỉ trong thoáng chốc đã bị vô số những mảnh đá sụp vỡ hòa cùng với dòng dung nham đỏ rực nuốt chửng ngay lấy. Mặt đất như rung chuyển, vô số mảnh thú phi cầm kinh hoảng trốn chạy. Trên đỉnh núi bỗng phát ra tiếng nổ lớn, phóng lên không trung khói bụi đen mờ mịt. Từ trên không trung bỗng giáng xuống một trận mưa, là trận mưa lửa. Lửa cháy trên Thập Vạn Đại Sơn liên tục suốt 3 ngày 3 đêm. Ngàn vạn năm nữa, ai là người còn nhớ đoạn vãng sự này chứ? Phần Hương Cốc, Trên sân hạ điện hùng vĩ, lúc này một màn tĩnh lặng. Ngoại trừ bọn tinh anh đệ tử Lý Tuân tiến nhập vào thập vạn đại sơn thần bí ra, lúc này đại đa số đệ tử Phượng Hương Cốc, kẻ thì đang đi tuần trong cốc, kẻ thì đang tu hành trong phòng mình, rất ít khi đến điện đường của Phượng Hương Cốc chủ. Ngoại trừ đêm khuya ra, hiện giờ cũng là lúc lạnh lẽo nhất trong sơn hạ điện trong ngày. Chỉ là giờ phút này lại có hai thân ảnh đang đứng trước cửa sơn hạ điện, mặc nhiên sừng sững nhìn về trời nam phương xa. Khung trời xa xăm, nơi sâu kín trong thập vạn đại sơn sơn mạch, đang có một cục lửa khổng lồ xông thẳng lên trời, kéo theo hồng nham đỏ rực, gầm gừ, lẫn từng tầng mây xám đen bốc cao, sau đó như vỡ bung ra, bắn tóe về bốn phương tám hướng. Tuy cách xa quá xa, nhưng phản phức vẫn có thể cảm thấy được tiếng nổ hống kinh nhiếp, xé rộng trời đất đó, thậm chí dưới chân họ cũng thấp thoáng cảm thấy được mặt đất đang rung rẩy. Ngoài ngàn dặm đã như vậy rồi, nơi bạo phát trong thập vạn đại sơn, cục trường khó có thể tưởng tượng được ra sao nữa. Không ai biết cả, ít ra thì hai người lúc này đang đứng trước sơn hạ điện đều không biết. Vân Dịch Lam sắc mặt lãnh đạm, một hồi lâu sau, y không nói tiếng nào, chỉ trầm mặc chú thị nhìn cục lửa khổng lồ, phúng phát ra đã lâu mà vẫn không giảm đi xu thế. Người đứng sau lưng y là sư đệ Thượng Quan Sách của y, lúc này cũng đang nhìn cục lửa khổng lồ đó, nhưng sắc mặt lại cực kỳ phức tạp, thần tình trên mặt cũng tựa hồ âm trầm bất định. Một hồi rất lâu, trong im lặng, bóng tối lặng lẽ kéo tới. Sắc trời dần dần ảm đạm, có mấy đệ tử đi ngang qua, nhưng rất mau chóng phát hiện không khí ở đây không thể quấy nhiễu, vội vàng thoái lui ra liền. Sau đó tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng dần dần tan biến, cho dù có nheo mắt nhìn xa, dị tượng nơi chân trời xa xăm đó cũng từ từ mơ hồ không rõ nữa. Vân Dịch Lam thân người chìm trong bóng tối, chợt cục cửa, sau đó chậm chậm quay lại. Thượng Quan Sách lẳng lặng nhìn y, ánh mắt của Vân Dịch Lam tiếp xúc với ánh mắt của lão giữa khoảng không, liền không biết tại sao lại quay người đi, chậm chậm xoay đi, đi vào trong sân hạ điện. Thượng Quan Sách trong lòng ngầm thở dài một hơi, cuối cùng nhìn về phía chân trời nam phương một lần nữa, cũng quay mình đi vào. Tiếng bước chân âm thầm, hồi vọng trong sân hạ điện tĩnh mịch, lại biến thành vang rền. Tiếng bước chân trầm trầm, không biết đang đạp lên lòng ai. Vân Dịch Lam lên ghế thượng tọa giữa đại điện, từ từ ngồi xuống. Trời đã tối, nhưng ở đây lại không thắp đèn. Tịnh không phải đệ tử Phần Hương Cốc lười biếng, chỉ là một đêm như đêm nay, phản phức không giống như bình thường, bọn họ đều biết không nên tiến vào. Vân Dịch Lam ngồi trong bóng tối, diện dung cũng có vẻ mơ hồ. Một hồi sau y chợt thốt: "Không tưởng được, trên thế gian này không ngờ thật có người có thể hủy đi sơn ma cổ động, có thể giết chết yêu nghiệt đó." Thượng Quan Sách sau cái phất tay của Vân Dịch Lam đã ngồi xuống. Tuy lão là sư đệ của Vân Dịch Lam, nhưng nhìn mặt mày của lão lại không biết là già hơn Vân Dịch Lam bao nhiêu. Chỉ là giờ phút này thanh âm của lão tự hồ bình thường hơn so với Vân Dịch Lam, điềm đạm đáp: "Hôm đó Thanh Vân Môn Đạo Huyền đã đánh trọng thương thú thần, hôm nay có người có thể nghĩ ra cách giết chết y cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ gì." Vân Dịch Lam trầm mặc không nói gì. Một hồi lâu sau, y chợt cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu: "Người tính cuối cùng cũng không bằng trời tính mà. Trăm năm tâm huyết, như vậy là hủy hoại hết mọi công sức trước đây rồi." Thượng Quan Sách trầm ngâm một hồi, tựa hồ đang có gì muốn nói, từ từ thốt: "Hay là trên Phần Hương Ngọc Sách còn có phương pháp nào khác?" Vân Dịch Lam hừ một tiếng, Thượng Quan Sách lập tức ngậm miệng lại, không khí hơi căng thẳng. Nhưng mà Vân Dịch Lam hiển nhiên đã khôi phục lại tâm tình, mặt mày hòa hoãn tựa như không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ mặc nhiên ngồi đó, không nói tới một tiếng nào. Trên khuôn mặt già nua của Thượng Quan Sách, những nếp nhăn tựa hồ càng sâu đậm hơn trong bóng tối, mắt lại loang loáng hàng quang phức tạp, không biết lão thực ra đang nghĩ cái gì. Một hồi sau Vân Dịch Lam chợt lên tiếng: "Thượng Quan sư đệ nè." Thượng Quan Sách ngẩng người: "Có đệ." Vân Dịch Lam điềm đạm thốt: "Người khác không rõ, bí mật trong Phượng Hương Cốc ta lại chỉ có ta và ngươi hai người là rõ nhất. Năm xưa tổ sư vì sao lại khai tông lập phái ở nơi hoang vắng Phượng Hương Cốc tại Nam Cương này, ngươi chắc cũng biết chứ." Thượng Quan Sách thở dài, giọng nói mang theo chút tang thương: "Vì tổ sư ở đây phát hiện ra di tích Huyền Hỏa Đàm của du tộc Nam Cương thượng cổ, trong đó phát hiện ra du pháp thần bí kỳ quỷ." Vân Dịch Lam chậm chậm gật đầu: "Không sai, chính là vì vậy. Phần Hương Cốc ta mọc răng mọc tóc ở cái vùng hoang tích Nam Cương này, khai môn lập phái, mãi cho tới ngày nay, mấy thứ du pháp thần bí của du tộc thời cổ, thêm vào chân pháp đạo thuật của tổ sư mấy đời truyền lại, mới đạt được danh vọng vang trền cho Phần Hương Cốc ta ngày nay. Nói đến đó, thanh âm của Vân Dịch Lam chợt có chút thê lương. Mấy trăm năm nay, cho dù tổ sư đã tận hết tâm huyết, nhưng trong du pháp của du tộc Nam Cương cổ, lực lượng mạnh nhất là thiên hỏa, bọn ta lại vẫn bất quá chỉ nắm được phần da lông bên ngoài. Thường tình của y dần dần biến thành phẫn nộ, lạnh lùng thốt. Người ta kế thừa ngôi vị cốc chủ, đã lập trọng thể trước mặt tổ sư đời trước, nhất định sẽ phát hiện ra bí mật thiên hỏa của du tộc này, để cho nhất mạch Phần Hương Cốc ta xưng bá thiên hạ, lãnh tụ quần hùng. Nhưng đâu có tưởng được, không những chưa làm được vậy, trái lại cả việc tham khảo chìa khóa duy nhất của lực thiên hỏa, trận đồ bát hung huyền hỏa pháp trận trong truyền thuyết của du tộc cũng bị hủy đi. Không ngờ cả huyền hỏa giám quan trọng cực kỳ cũng mất. Trong bóng tối, Thượng Quan Sách chợt giật nảy mình. Bụp, một tiếng khô khan truyền vọng từ bên tay Vân Dịch Lam. Dưới cơn tức giận của y, tay y dụng lực quật thủng tay ghế, nhất thời tĩnh mặt, không nói gì. Lại một hồi sau, Vân Dịch Lam chợt thở dài một tiếng, từ từ đứng dậy, giọng vẫn còn thê lương. Hôm xưa trong khố cục, ngẫu nhiên từ trong sách cổ Nam Cương biết được trên thế gian ngoại trừ huyền hỏa đàm, còn có một trận đồ tồn tại trên sân ma cổ động, cho nên mới định lục gia hổ. Chuyện hôm nay thật đáng tiếc mà. Y phát ra một tiếng thở dài, trên mặt có một vẻ chán nản mệt mỏi khôn cùng. Ngoài sơn hà điện lạnh lẽo, trừ tiếng côn trùng rã rít ra, không còn âm thanh gì khác. Đệ tử Phần Hương Cốc đều đã ngủ say. Có ai biết được, trong bóng đêm, có hai lão nhân mặc nhiên ngồi trong sơn hà điện. Vân Dịch Lam tựa hồ tâm tình hôm nay cực kỳ bất bình tĩnh, nét thông dong ngày xưa không còn nữa, tâm ý lộ ra ngoài, tâm phiền ý loạn, cứ đi tới đi lui, cuối cùng ngửa mặt nhìn trời mà thở dài, cười khổ lắc lắc đầu. Cũng không nói gì, lại lẳng lặng đi về phía hậu đường. Thượng Quan Sách bất động một chỗ, mắt dõi theo thân ảnh Vân Dịch Lam sắp biến mất trong hậu đường âm ám của Sơn Hà Điện. Trong mắt của Thượng Quan Sách lại đột nhiên thấp thoáng hàn quang, tựa hồ trong do dự, đắn đo, cuối cùng đã có quyết định, đứng dậy liền. Sư huynh! Thân người Vân Dịch Lam khựng lại, quay người lại hờ hững hỏi. Chuyện gì? Thượng Quan Sách chậm chậm đáp, từ hồ mỗi một chữ đều đã suy nghĩ cẩn thận. Để nghĩ kỹ rồi, chuyện này có lẽ còn có hy vọng. Vân Dịch Lam nhíu mày. Người nói gì? Thượng Quan Sách tự hồ khô cả miệng, cổ họng giật giật, từ từ đáp. Hai chỗ trong thế gian ngày nay biết có trận đồ bát hung huyền hỏa trận tồn tại. Huyền hỏa đàm và trấn ma cổ động đều đã bị hủy đi rồi. Đừng mong xem trên trận đồ mà nghiên cứu câu hỏi thiên hỏa nữa. Sợ rằng tiền đồ vô định. Vân Dịch Lam hừ một tiếng. Không sai, vấn đề này ai cũng biết mà. Thượng Quan Sách trầm mặc một lúc. Để đang nghĩ, trận đồ là vật chết, con đường đó không thông rồi. Hay là có thể bắt đầu từ người ở đó vậy? Vân Dịch Lam không còn nhẫn nại được nữa. Người nào lại biết được? Đột nhiên, song nhãn của y chợt sáng lên, thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm một hồi, chậm chậm hỏi. Người nói sau khi sơn ma cổ động sụp đổ, du tộc Nam Cương còn có ai còn sống? Thượng Quan Sách hít một hơi sâu, tựa hồ có vật nặng gì đang đè ép trên tim lão. Nhưng một lúc sau, lão vẫn nói ra. Để hiện tại không nắm chắc 10 phần, nhưng mà theo để đoán, sau khi mọi vật trong sơn ma cổ động đã tan thành tro bụi, có mấy du tộc dị dân không phải người không phải yêu, trong đó có một người, e rằng dị tất đã cam tâm đồng quy du tận. Lão từ từ ngẩng đầu lên, thanh âm không biết sao lại khô cứng. Nếu sở liệu của đệ không sai, người này có lẽ may mắn còn tồn tại. Nếu là như vậy, người này trên thế gian này là người hiểu biết nhiều nhất về du pháp du tộc cổ xưa. Chúng ta từ hắn có lẽ sẽ biết được nhiều. Vân Dịch Lam lẳng lặng trầm ngâm, nhưng thần tình trên mặt lại từ từ biến thành tươi tỉnh. Một hồi sau, y chợt gật đầu. Không sai, sư đệ quả nhiên có kiến thức mà. Tuy chuyện này hy vọng không lớn, nhưng không phải là tuyệt vọng. Đã là như vậy rồi, phiền ngươi đi thập vạn đại sơn một chuyến vậy. Chú ý là thăm dò chuyện này, thuận tiện cũng xem bọn Lý Tuân ra làm sao. Gã lần này đi trước, tao ngộ đại biến không dự liệu được, cũng khó trách gã. Thượng quan sách trong lòng lẳng lặng thở dài, đứng dậy gật đầu. Vương Dịch Lam liếc nhìn lão, chợt trên mặt để lộ ra nụ cười mỉm. À, sư đệ nè, hồi nãy Di huynh tâm tình không được tốt, có lẽ khẩu khí và lời nói không đúng, người bỏ qua cho nha. Thượng quan sách lắc lắc đầu. Sư huynh đâu cần phải nói như vậy, không có gì đâu. Vương Dịch Lam mỉm cười gật đầu, sau đó quay người đi vào hậu đường của Sơn Hà Điện, biến mất trong bóng tối. Trên Sơn Hà Điện rộng lớn chỉ còn lại một cái bóng cô đơn lẳng lặng đứng nhìn. Bóng tối lén lén tràn qua, nuốt lấy thân ảnh của lão. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, tiếng nổ vang vọng đất trời, núi lửa gầm gừ khiến cho mặt đất rung chuyển. Chung quy sau 3 ngày 3 đêm điên cuồng bạo phát, từ từ đã giảm yếu đi nhiều. Mưa lửa mù trời, cảnh tượng như ngày tận thế, cũng không biết đã ngừng lại từ lúc nào. Núi đồi sông suối đất đai, ở đâu cũng có dấu tích cháy rụi. Đưa mắt nhìn xa, phảng phất vẫn còn vô số ngọn lửa đang thiêu đốt mảnh đất khốn cùng này. Mây đen trên trời lại chung quy đã dần dần tản ra, ánh sáng ấm áp chiếu rọi khắp mặt đất. Đứng tuốt đằng xa, trong không khí cũng ít nhiều còn lan mang mùi vị lưu huỳnh nồng nặc. Nhưng lúc này trong gió nhẹ từ phương xa thổi lại, không ngờ lại có mùi vị tươi mới. Tất cả cuối cùng đã sắp kết thúc. Tất cả phảng phất cũng sắp bắt đầu lại. Nhật nguyệt xoay vần, đi đi lại lại, vật đổi sao dời. Ai có thể thấy hết nhân thế tang thương. Sau nhấp nháy đầy trời, minh nguyệt mới dâng lên. Gió đêm xào xạc, cây cỏ dần dần. Đêm tĩnh mịch lặng lẽ giáng lâm. Một tiếng rù rì nho nhỏ, nàng như đứa bé say vùi trong mộng, vô ý thức thò tay ra, tìm bắt gì đó. Đó là da thịt êm ấm, chỗ dựa yên ổn, đang bên cạnh nàng, kiên cường chưa hề rời xa. Bên khóe miệng của nàng phảng phất hân hoan vui mừng trong mộng, điểm một nụ cười lật lạc. Trong bóng đêm, dưới ánh sao, gió nhẹ len lén thổi qua. Tóc mềm hơi rối, vài tơ tóc đen tuyền đông đưa nhẹ nhẹ trong gió đêm, ướm lên bờ má như ngọc của nàng. Hắn nhíu mày nhẹ nhẹ, biểu tình ngây thơ bé bỏng đó, nét mỹ lệ giữa loạn lạc đó, phảng phất trong yên tĩnh, chậm chậm tiến vào nơi sâu thẳm trong hồn phách. Quỷ lệ lặng lẽ ngưng thị nhìn gương mặt say ngủ đó. Nàng ở bên cạnh hắn, phảng phất từ đó tới giờ hắn chưa từng tiếp cận qua. Nàng ngủ say sưa, hít thở không khí tươi mới trong đêm khuya Nam Cương. Gió lùa qua, lồng ngực nàng nhấp nhô theo hơi thở, khóe miệng hắn chợt hé nụ cười mỉm. Hắn chợt ngẩng đầu, vần minh nguyệt đang treo giữa trời, phát ra ánh sáng nhu hòa ấm áp, chiếu dịu thế gian. Nguyệt quang như mặt nước, lắc rắc trên người bọn họ. Áo như tuyết, người như ngọc. Đây là một đoạn nhai trên một ngọn núi cao trong Thập Vạn Đại Sơn, dắt mình cách ngọn núi khoảng 1 trượng, vì cách xa Hắc Sơn Phong của Sơn Ma Cổ Động, cho nên sau khi Sơn Ma Cổ Động sụp đổ, núi lửa khổng lồ phun trào, không bị ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ có lúc mưa lửa mù trời đổ những điểm lửa và đá vụn lẫn lộn với dung nham xuống, có vài điểm lửa lạc tới đây, nhưng rất mau chóng tắt ngấm đi. Trên đoạn nhai cao chót vót này, vẫn còn có thể thấy tất cả sau trận phong cuồng chỉ còn lại tro bụi tàn dư. Lách chú thích một cái nha, đoạn nhai hình như là một đoạn vách núi, nếu mà Lách nhớ sai thì đạo hữu nào biết thì để lại dưới phần bình luận giúp Lách nha. Tiếp tục. Hai người trong tuyệt cảnh ngày hôm đó, sau khi được thần vật huyền hỏa giám thông linh dùng huyền hỏa bao phủ cứu ra, vì quá mệt mỏi kiệt lực, hai người mau chóng hôn mê thiếp đi. Đến lúc Quỷ Lệ tỉnh dậy, phát hiện mình và Lục Thứ Kỳ đã dấn thân lên đoạn nhai này. Đã qua cảnh huyên náo, đã là đêm khuya thanh tĩnh lạnh lẽo. Bất chợt bên người truyền lại một tiếng kêu nhỏ, hắn quay đầu lại nhìn. Nữ tử mỹ lệ say vùi trong mộng, sau một nụ cười mỉm lợt lạc từ từ mở mắt ra. Đôi mắt trong ngần ung nhu xoay sang nhìn thân ảnh của hắn. Đột nhiên phảng phất như đất trời đứng sững lại, sâu kín trong hồn phách hắn có những nơi lặng lẽ rạn vỡ. Sau đó, sau khi ngưng thượng dương tròn đôi mắt nhìn chầm chầm, môi nàng hé hé, phảng phất lưng lưng thấp thoáng nét thẹn thùng, mỉm cười. Nụ cười đó trong bóng tối của đêm đen, như đóa hoa bách hợp trong ngần diễm lệ. Rất lâu lại phảng phất như một chớp mắt ngắn ngủi, thời gian đã mất đi ý nghĩa, còn ai để ý tới nữa. Quỷ Lệ cũng cười, cười ôn hòa, nụ cười đó phảng phất là thiếu niên của năm xưa. Nàng giơ tay ra, muốn nắm chặt tay hắn không buông rời nữa, lại phát hiện tay của người này vốn đã nối liền từ sớm, chưa từng buông rơi. Trên mặt của nàng thoáng một ánh hồng phơn phớt, đứng dậy, Tà áo lơ thơ rơi xuống là áo choàng của Quỷ Lệ khoác trên mình nàng. Nàng ngước nhìn lên Quỷ Lệ, lại không nói gì, chỉ là bên khóe miệng nụ cười e ấp lại càng nồng đượm. Gió đêm ơ hờ lùa nhẹ, phảng phất bàn tay ôn nhu vuốt ve trên người. Xa xa rừng xanh trên đỉnh núi rì rào giận sóng, phóng đãng cực đùa trong bóng đêm. Lục Tuyết Kỳ dõi mắt nhìn bốn bề, cách bọn họ không xa, trên bờ Đoạn Nhai, thiên gia thần kiếm của Lục Tuyết Kỳ đang cắm sâu vào nham thạch. Lưỡi kiếm trong người như nước mùa thu, ứng mình trong gió đêm. Bên cạnh thiên gia, phệ hùng của Quỷ Lệ cũng tĩnh lặng vắt ngang trên đất. Hai pháp bảo giờ này phút này phảng phất đều toát ra vẻ an tĩnh. Nào ai biết được chúng đã ra sao trong quá khứ. Thanh quang thấp thoáng trên phệ hùng, hòa với lam quang của thiên gia bên cạnh, giao tương huy ánh. Đôi pháp bảo từng trải qua ngàn năm ân oán triền miên đó, lúc này không ngờ phản phất cũng có bộ dạng dung hợp sắc ánh phần nào. Sau lưng chợt có tiếng gầm gừ nho nhỏ, hai người quay đầu lại nhìn, đột nhiên một thân ảnh khổng lồ từ rừng sâu nhoáng lên. Không ngờ chính là Thao Thiết năm xưa theo sát bên thần thú, nghe nó tự hồ có vẻ phiền toái bất an. Nhưng rất mau chóng, ngay sau đó, một tràng thanh âm chèm chẹp quen thuộc vang lên, tự hồ đang an ủi nó. Một hồi sau Thao Thiết yên tĩnh trở lại, không gừ nữa. Hai người quay lại, vọng nhìn nhau, Quỷ Lệ hơi do dự. Đó là Thao Thiết, ta đến đây là vì nó, ngày mai ta chắc phải... Đột nhiên hắn không nói nữa, bởi vì lúc đó một bàn tay mềm mại trắng muốt đã dịu dàng che chắn lấy miệng của hắn. Hắn câm lặng trong nháy mắt, thân người phản phất cũng hơi run run. Gió đêm rù rì thổi, phất tung tơ tóc của nàng. Ánh mắt của hắn trong bóng tối đêm nay phản phất mịt mờ, nhưng nụ cười giăng nơi khóe miệng lại thủy chung chưa từng biến mất trong mắt của hắn. Lục Tuyết Kỳ chỉ mỉm cười, ngưng thị chăm chăm nhìn hắn, nhìn nam tử đã biết bao nhiêu lần lay lất trong mộng của nàng. Một hồi lâu sau dịu dàng, thỏ thẻ, thốt. Đừng nghĩ đến ngày mai, có được không? Ánh trăng như băng tuyết lạc vào nhân gian. Quỷ Lệ ngây ngô vọng nhìn nàng, vọng nhìn dung nhan tuyệt thế và nụ cười ôn nhu của nàng. Vọng nhìn nét cứng rắn đằng sau nụ cười đó. Gió đêm vẫn lượn lờ, suối tóc nàng vương vê trên bờ vai, dịu dàng xao xuyến. Còn có u hương thoang thoảng phiêu lãng trong làn gió. Thân ảnh của nàng giờ phút này không ngờ lại mong manh đến như vậy. Nhưng đường nét mỹ lệ đó lại phản phất chưa từng xóa nhòa giữa vô số tang thương trong nhân thế. Đừng lo tới ngày mai, có được không? Trăng sáng, sao đang, bóng đêm thật bao la. Hắn nắm nhẹ tay nàng, nâng niu trong lòng bàn tay. Dưới khung trời vô tận, giữa thế gian vô biên, ai thèm để ý tới hạnh phúc nhỏ nhoi này. Thân người mỏng manh đó phản phất rung lên nhẹ nhẹ trong gió đêm, ngấm ngầm ôm ấp gượng tình trong hơi thở, phản phất bồi hồi trong dòng suối năm tháng suốt ngàn vạn năm. Trên vòm trời, có phải có ai đang mỉm cười dỗi trong, là hoang lạc hay là thống khổ? Đừng lo cũng được, ngày mai là gì, ngày mai sẽ ra sao, hà tất phải để ý tới. Ôm ấp vào lòng, nàng dịu dàng ôm ấp trong lòng ta. Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong. Sắc đêm u ám, bầu trời như sẫm một màu đen ngưng động lại. Chỉ có thể thấy ẩn lờ mờ những đám mây đen kịch từ từ di động trên bầu trời. Từ trong màu đen mênh mông đó, từng hạt mưa không thanh sắc từ từ rơi xuống. Càng xa hơn, ở cuối chân trời, màng máng truyền lại tiếng sấm ì ầm. Không biết có phải sẽ có một trận mưa dữ dội đang chuẩn bị đổ xuống. Các đệ tử Thanh Vân Môn đi Nam Cương đã trở về mấy ngày nay. Trong đó Lục Tuyết Kỳ sau khi ra mắt các trưởng bối lập tức trở về Tiểu Trúc Phong, chưa hề xuất hiện qua. Thậm chí trong Thanh Vân Môn đến sự mất tích mờ ám của Đạo Huyền Chân Nhân và Điện Bất Dịch, nàng hình như cũng chưa từng lưu ý. Vách núi chèo lèo nhưng không kém phần thanh tú của Tiểu Trúc Phong, trải qua hàng ngàn năm vẫn giữ được vẻ yên tĩnh. Những cây trúc dài trải khắp núi rừng trong đêm mưa gió này vẫn như cũ. Những âm thanh nhẹ nhàng xào xạc của chúng lặng lẽ hướng về mọi người trên ngọn núi này. Căn phòng nhỏ, một ngọn đèn leo lét, cánh cửa khép hờ. Cửa sổ vẫn còn một nửa để mở, giữa núi rừng mưa gió từ từ kéo đến. Những hạt mưa nhỏ không ngừng bay vào phòng, làm ướt những thân tre tạo nên thành cửa sổ. Chậm chậm động lại những giọt nước long lanh từ từ rơi xuống, để lại những ngấn nước mờ ảo. Gió từ nơi xa thổi đến, nhẹ nhàng lay động cửa sổ. Trong đêm mưa gió tĩnh lặng, từng tiếng có két nhẹ nhàng vang lên. Trong phòng, ngọn đèn đặt ở trên bàn nghiêng ngả từng hồi, chớp chớp tắt tắt, có đến mấy lần tựa như bị gió thổi sắp tắt, nhưng vẫn gắng gượng, kiên trì cho đến khi ngọn gió kia yếu đi rồi từ từ bừng sáng trở lại. Trong đêm, khi đã không còn thứ ánh sáng nào nữa, nơi cách xa ngọn đèn trong phòng bị bao phủ bởi một bóng hình. Lục Tuyết Kỳ ngồi dưới ngọn đèn, im lặng nhìn nó. Thanh đăng, hồng nhan ở trong đêm này giống như ngưng động lại bao nhiêu sầu muộn không tan. Im lặng hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua, nhưng không biết còn bao nhiêu ký ức có thể lưu lại. Ngoài cửa vang lại những bước chân nhẹ nhàng. Lục Tuyết Kỳ hơi quay đầu lại, một trận gió núi từ ngoài cửa thổi vào. Ngọn đèn trên bàn dao động chớp tắt, tóc mai mềm mại cũng theo gió nhẹ nhẹ bay bay. Cửa phát ra một tiếng động nhẹ, đã được mở ra. Mưa gió ngoài phòng âm thanh lại to lên, hình như sức gió đã mạnh lên, như muốn lao thẳng vào phòng. May thay sau thời khắc đó, người khách đã đi vào phòng, quay người khép cửa, cách ly với mưa gió bên ngoài, đồng thời đưa đến trong phòng một không gian yên tĩnh. Lục Tuyết Kỳ đứng lên, đầu hơi cúi thấp rồi nói: "Sư tỷ, tỷ sao lại đến đây?" Người đến chính là Văn Mẫn, nhìn Tuyết Kỳ một lát, đến bên cạnh bàn, hơi thở dài rồi nói: "Muội từ sau khi dậy núi thì chưa cất bước khỏi phòng lần nào. Nếu tỷ không đến thăm muội, chỉ sợ không biết bây giờ muội ra sao nữa." Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu nhìn Văn Mẫn, chỉ thấy sư tỷ khóe miệng có một nụ cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa, chứng minh chỉ có sự quan tâm trong đó. Tuyết Kỳ khẽ mỉm cười rồi nói: "Muội làm gì có tâm sự gì chứ? Cảm ơn sư tỷ quan tâm." Văn Mẫn nhìn Tuyết Kỳ một hồi, trừ khuôn mặt sắc mặt hơi tái, ngoài ra thần khí vẫn giữ vẻ bình thường, mới thở ra nhẹ nhàng, tuy nhiên lập tức lại nói: "Sư muội, muội không có chuyện gì thì tốt rồi, nhưng thân làm sư tỷ, nhìn muội với bộ dạng tiêu tụy như vậy, tỷ đau lòng lắm. Còn nữa, từ sau khi muội trở về núi, chỉ gặp qua sư phụ một lần, sau đó thì tự nhốt mình trong căn phòng này, còn lại thì chưa gặp lại lão nhân gia lần nào cả. Bất kể như thế nào, muội không thể trong lòng trách cứ sư phụ, nên biết chúng ta là do sư phụ nuôi lớn mà." Lục Tuyết Kỳ lắc đầu nói: "Sư tỷ, sao tỷ lại nói như vậy chứ? Trong lòng muội một chút giận sư phụ cũng không có nữa. Muội không dám quỳ trước mặt sư phụ vì biết bản thân mình bất hiếu, sợ làm cho sư phụ nổi giận mà tổn thương tinh thần." Văn Mẫn đánh trống ngực nhìn Lục Tuyết Kỳ, một hồi sau sắc mặt phức tạp, muốn nói mà không thành lời, chỉ thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy. Ngay lúc này từ phía chân trời đột nhiên một luồng sét lướt qua, kèm theo đó là một tiếng sấm dữ dội đột ngột mà đến, tiếng như lụa xé nhưng hình như là đang rung động ở trên đỉnh đầu, âm vang ngân nga mãi mãi không tan. Gió bên ngoài phòng như mạnh thêm mấy phần. Văn Mẫn nhíu mày đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài một lát rồi nói: "Xem cảnh trời này chắc mưa lại lớn thêm rồi." Lục Tuyết Kỳ đứng thẳng người lên, cũng chậm chậm đến bên cửa sổ, đứng bên cạnh Văn Mẫn nhìn ra bên ngoài. Trong đêm, hai bóng hình yêu kiều kề vai bên nhau, chìm đắm nhìn vào đêm đen vô tận và mưa gió không ngừng rơi. Ngoài xa tiếng trút xào xạc, tiếng mưa chạm vào lá đang từ xa truyền lại. Trong thời khắc này không biết có phải do sự tĩnh lặng của không gian mà cả hai không nói câu nào. Không lâu sau đó Văn Mẫn mới hít một hơi dài, cười nhẹ rồi nói: "Nói thật ra thì cũng lâu lắm rồi, chúng ta đã không cùng nhau nhìn mưa rơi." Lục Tuyết Kỳ khóe miệng cũng mỉm cười rồi nói: "Đúng vậy, thực ra muội vẫn nhớ, năm đó muội còn nhỏ vừa lên núi, người chăm sóc muội đầu tiên chính là sư tỷ. Khi đó chưa hiểu chuyện, mỗi lần gặp đêm trời mưa gió, sấm chớp ầm ầm, muội cực kỳ sợ hãi." Tuyết Kỳ từ từ quay đầu lại, ánh mắt hoàn toàn ôn hòa, nhẹ giọng nói: "Những lần đó đều là sư tỷ dẫn muội cùng ngồi bên trong cửa sổ nhìn mưa rơi, nói với muội không có gì phải sợ." Văn Mẫn không cười mà lắc đầu, đưa tay ra nhẹ vuốt mái tóc dài ống của Lục Tuyết Kỳ, tự nhiên phát ra một câu cảm khái: "Mới chớp mắt thôi, muội đã lớn rồi." Lục Tuyết Kỳ cảm thấy lòng bàn tay của Văn Mẫn nhẹ nhẹ vỗ trên đầu vai mình, dường như từ nơi đó truyền đến vài phần ấm áp. Sau thời khắc im lặng, Lục Tuyết Kỳ nhìn sư tỷ rồi nói: "Sư tỷ, tỷ có chuyện gì thì cứ nói với muội." Văn Mẫn hơi rùng mình, nụ cười khổ còn chưa dứt, nói: "Tỷ biết muội vốn thông minh, không có gì giấu được muội mà." Dừng lại một lúc rồi nói: "Sư muội, thì thực sự thông tuệ của muội vượt quá người làm tỷ tỷ này. Làm thế nào để muội có thể nhìn không ra, nghĩ không thấu chứ? Như vậy rõ ràng mình tự làm khổ mình rồi." Nụ cười trên khóe miệng Lục Thước Kỳ từ từ mất hẳn, thay thế nó là một thần sắc lạnh nhạt quen thuộc. Chỉ là đối mặt với Văn Mẫn, cảm giác băng lạnh đó không còn nữa. Muội không khổ. Lục Thước Kỳ nhìn vào đêm đen bên ngoài cửa sổ, nhìn vào sự tĩnh lặng vốn có của nó. Văn Mẫn ngạc nhiên nhìn theo, ánh mắt của Lục Thước Kỳ như nhìn vào cõi xa xăm, không biết đang nhìn về hướng nào trong đêm. Chỉ là qua lời nói của nàng cũng khẳng định thêm rằng muội chưa hề đau khổ. Sư tỷ, từ lúc sư môn truyền đạo thường muốn chúng ta không có sự ràng buộc, tâm tình thoải mái, nhìn thấu tạo hóa để cầu sự trường sinh, không phải như vậy sao? Văn Mẫn gật đầu rồi nói, không sai. Thực ra trong đạo tu hành, đạo giáo chúng ta cùng với Phật giáo cũng có nhiều điểm tương đồng. Lục Tứ Kỳ nhẹ nhàng vịnh vào trong sông cửa trúc. Một trận gió lạnh thổi đến, nàng hình như cũng thấy chút lạnh, thân mình khẽ rung nhẹ, nhưng vẫn đứng vững, trên cánh tay trắng ngần nhanh chóng ngưng kết những hạt ngọc nước long lanh. Nhưng muội cần sự trường sinh làm gì chứ? Văn Mẫn há hốc miệng, nhíu mày. Thì biết, lịch sử Thanh Vân Môn mấy nghìn năm, tổ sư truyền lại những giáo huấn, quyết nhiên không thể sai. Bọn phàm nhân chúng ta mong muốn nhanh chóng thoát khỏi sự sống chết, lấy những giáo huấn đó để tu hành, hoặc có thể đạt tới sự trường sinh. Trước đây tỷ đã từng nghĩ như vậy, vì vậy chuyên tâm tu hành. Chỉ là đến bây giờ... Lục Thúy Kỳ cười nhẹ, giống như từ tận đáy lòng mà nói ra. Nếu muốn muội cả đời này không yêu không hận, muốn lòng muội như tờ giấy trắng mà thành tiên, thì sự trường sinh được như thần tiên, muội lại cần để làm gì chứ? Văn Mẫn kêu lên. Sư muội, muội cuối cùng đang nói cái gì vậy? Giống như không nghe thấy lời Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ tiếp tục nói. Muội biết trong lòng tỷ đang nghĩ cái gì. Sư tỷ, tỷ nhiều lần mắng muội không biết nhìn nhận sự việc, không biết sự gian hiểm của thế gian này. Những việc muội nghĩ muội làm quá nữa là không có kết quả. Thực ra làm sao mà muội không hiểu điều đó được? Nếu nói đau đớn, muội cũng từng đau đớn qua rồi. Chỉ là bây giờ muội thực sự đã nghĩ thông rồi. Người ta nói thế gian không có việc gì không thể tha thứ, nhưng nói cho cùng muội không thể như hắn, từ bỏ tông môn để phiêu bạt. Nhưng thậm chí như vậy, muội cũng chỉ mong trong tim mình có một người như hắn để nhớ. Và muội cũng biết trong tim hắn cũng có muội. Chỉ cần như vậy, muội cũng thấy đã đủ rồi. Văn Mẫn thở dài một tiếng. Vậy muội thực sự không biết là bọn muội cuối cùng sẽ không có kết quả sao? Thực sự muội không nghĩ đến điều đó sao? Mặt của Lục Tuyết Kỳ lần đầu tiên thay đổi thần sắc, tựa như một cơn bão lòng lướt nhẹ qua. Một lúc sau mới thấp giọng nói, tất nhiên muội có nghĩ đến. Nếu có thể, có ai không ước bên nhau mãi mãi? Có ai không muốn bền vững lâu dài? Chỉ là biết rõ ràng không thể đạt được, vẫn cứ ham muốn. Tóm lại tương lai như thế nào đâu ai biết được. Muội cuối cùng vẫn không thể không nhớ hắn được. Văn Mẫn thấm thía nhìn người con gái đẹp trước mắt này. Trong đêm cô như bông hoa bách hợp xinh đẹp u nhã, tươi đẹp trong tĩnh mịch. Nàng nhẹ nhàng thở dài rồi nói, tóm lại tỷ sớm biết là không thể nào khuyên muội được rồi. Sáng sớm mai muội đến gặp sư phụ đi. Lục Thúy Kỳ trống ngực đến thình thịch một hồi, quay đầu lại rồi nói, muội tuy không phải là không muốn gặp sư phụ, chỉ là khi gặp người rồi, đa số đều sẽ làm lão nhân gia nổi giận thôi. Văn Mẫn lắc đầu rồi nói, hôm nay là sư phụ tự người bảo tỷ đến kêu muội trước, vì vậy chắc chắn là chuyện quan trọng, muội yên tâm đi. Lục Thúy Kỳ do dự một lúc rồi nói, chuyến đi Nam Cương vừa rồi, thần thú bị diệt rồi, nỗi lo lớn của chính đạo đã xong rồi, vẫn còn chuyện gì sao? Văn Mẫn chần chờ một lúc rồi nói, ma giáo đã khôi phục lại rồi. Lục Thúy Kỳ chấn động thân hình, đồng thời trong mắt chớp chớp qua một luồng nhãn quan phức tạp nói, cái gì? Thấy thần sắc dị thường của Lục Thúy Kỳ, Văn Mẫn thở dài trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói, gần đây lời đồn rất nhiều, ngày đó trong kiếp nạn thú yêu, ma giáo gian tà bị hủy diệt dưới tay thú thần, lại vẫn còn dư đảng, dường như có ý muốn ngóc đầu trở lại. Hơn nữa Thanh Vân Môn chúng ta thời điểm này loạn trong giặc ngoài, sư phụ dường như cũng tâm sự trùng trùng. Muội biết người, lão nhân gia luôn quý trọng muội, phần lớn cũng là vì chuyện này mới gọi muội đến. Lục Thúy Kỳ u buồn rất lâu, gật đầu nói, vâng, sớm mai muội sẽ đi bái kiến sư phụ. Văn Mẫn gật đầu nói, vậy muội cũng đi nghỉ sớm đi, tỷ về trước đây. Lục Tuyết Kỳ cũng không giữ lại, đưa đến cửa. Văn Mẫn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Lục Tuyết Kỳ rồi nói: Sư muội, tương lai nếu muội có chuyện gì, nhất định đừng để trong lòng. Nếu muội tin tỷ thì nói với tỷ, so với để trong lòng vẫn thoải mái hơn. Lục Tuyết Kỳ chậm chậm gật đầu, nhẹ giọng nói: Dạ sư tỷ, muội nhớ rồi. Văn Mẫn nhìn thần sắc của nàng, biết nàng tuy đã đáp ứng, nhưng với tính cách của Lục Tuyết Kỳ, quá nữa là có tâm sự gì đều không bao giờ nói ra. Trước mắt chỉ cười khổ một tiếng, quay mình bước đi, dõi theo cánh cửa, nhìn theo Văn Mẫn đã đi xa rồi. Lục Tuyết Kỳ từ từ thu tầm mắt lại, chỉ thấy đêm đen như mực, mưa gió gào thét, đất trời im lặng, hình như đều có ý buồn bã. Nàng nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ, rất lâu, hình như từ trong mộng tỉnh lại, lặng lẽ chuyển mình, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Mưa gió ngoài trời cũng bị ngăn cách ngoài cửa. Hết tập 85 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.